Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 602, thế thân cảnh nguy hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ bội đi xuống thay trang phục. Bên này cũng bắt đầu bố trí lên. Trong lúc chuẩn bị, Cố Thanh Thanh đang uống nước. Trương Dư Hi cọ cọ, nhìn Cố Thanh Thanh, lại nhìn xem Lãnh Tư Thành tĩnh đạm cao lãnh bên kia. Làm mặt quỷ thấp giọng nói: "Cậu ngủ với Lãnh Tư Thành sao?" Phốc, lần này rốt cuộc Cố Thanh Thanh không chống đỡ được, một ngụm nước hoa hoa lệ lệ phun ra. Cảm giác thứ nhất của cô là lập tức nhìn chung quanh không có người ngoài ở đây. Cô mới vừa thả lỏng một hơi, Trương Dư Hi bên cạnh ôm cổ cô. "Buổi sáng tớ đều thấy được, Lãnh Tư Thành anh ta ở trong phòng của cậu. Tớ và anh ấy không phải..." Cố Thanh Thanh còn muốn giải thích, Trương Dư Hi lập tức lắc đầu. "Cậu lại nói, liền chính là không xem tớ là bạn bè. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chỉ là anh ta, lúc anh ta phỏng vấn vừa rồi tỏ vẻ rõ ràng sẽ không ly hôn." Cố Thanh Thanh lại như thế nào cũng không có khả năng Tiểu Tam chuyển chính thức. "Không đúng, chuyển chính cái gì? Nếu người nọ không phải Lãnh Tư Thành, ngủ với người đàn ông đã kết hôn cũng không được." "Cũng không đúng, dù sao vòng tới vòng lui, cô và Lãnh Tư Thành ở bên nhau như thế nào đều không phải một chuyện sáng rõi." Đang ở thời điểm rối rắm, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, hai người đuổi ra tới, chỉ thấy Từ Từ Bội lắc đầu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Cô ta không thể diễn cảnh nhảy xuống biển, nguyên nhân rất đơn giản, kỳ sinh lý vạn ác tới rồi. Nếu chỉ là xuống nước còn tốt, có lẽ chỉ là ở trong nước dẫm lên mấy đá, chịu chút hàn khí, nhưng cô ta ở kỳ sinh lý, nhảy xuống biển, ắt phải muốn toàn thân tẩm ướt, chẳng lẽ muốn cô ta xuống biển máu nhiễm cả vùng đất sao? Cho dù cô ta không sợ thụ hàn, cũng sợ xuống nước nhiễm cảm a, vốn dĩ kỳ sinh lý của Từ Từ Bội liền không quá đúng giờ. Ai có thể nghĩ đến ở ngay lúc này, lại có thể đến thăm sớm. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Lúc này, thật là không nên để cô ta xuống biển. Nhiều nhất quay đoạn ngắn cô ta ở bên bờ biển nhặt dây chuyền. Nhưng cảnh diễn nhảy xuống biển này thì làm sao bây giờ? Thật để cô ta xuống nước ở ngay lúc này ư? Lãnh Tư Thành cũng làm không được. Anh dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói. Nếu hôm nay thân thể không khỏe, vậy quên đi. Không có việc gì, em có thể. Từ Từ Bội lắc đầu, mới vừa đứng lên, đầu liền có chút choáng váng. "Chị Từ Bội, chị đừng cố chống đỡ. Chị như vậy sao quay cảnh diễn nhảy xuống biển a?" Trợ lý cũng sốt ruột, lập tức khuyên cô, "Cách chương."